Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 25, phía trước có vù vù phong đánh tới, hẳn là sắp ra đường hầm, cửa sổ xe miệng lại truyền đến rất nhỏ gõ làm thanh. Phút chốc, xe đình không biết bị cái gì vậy hung hăng đập một chút. Phát ra, phanh, một tiếng, tựa như có người đá một cái bóng đá đi lại giống nhau. Sông nhỏ vội vội vàng vàng đưa tay to cơ độ sáng. Chung quanh chiếu một chút, càng là xe đình, nhưng là xe đình bình bình, liền một điểm chìm vào địa phương đều không có. Vừa rồi là cái gì thanh âm? Nhiếp Tượng đại ca lắc đầu, có phải hay không có tảng đá rớt xuống? Đường hầm rơi tảng đá, bên trong xe mọi người cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng là lại không có thể mở miệng đi phản bác hắn lời nói. Ở đường hầm trong, trừ bỏ tảng đá còn có thể có cái gì vậy? Sông nhỏ nghĩ đến mỗi loại khả năng, run run một chút, đại khái, thật sự là tảng đá đi. Này đường hầm cũng không biết bao nhiêu năm trước liền kiến thành, một cái nhân viên công tác. Cũng mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin ống hình thức. Hướng xe đỉnh cẩn thận chiếu chiếu, cười nói, các ngươi cũng đừng chính mình dọa chính mình. Bên này rừng rậm cây cối thực nhiều, có lẽ có cái gì động vật liền leo ở trên tường. Vừa rồi hướng chúng ta bên này nhảy dựng mà thôi, lời này cũng không giả. Bởi vì độ sáng quan hệ, tài xế lái xe tốc độ cũng không mau, động vật nhảy lên đến vẫn là rất đơn giản. Sông nhỏ nghe xong nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái nói, bất quá nơi này thế nào nhiều như vậy đường Harmony, ai biết được vừa rồi nói chuyện nhân. Viên công tác buông tay, lùi về trên vị trí, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, tiền phương thổi tới phong lớn hơn nữa, bọn họ đóng cửa sổ đều có thể nghe được tốc tốc tiếng gió. Bên trong xe rất nhanh lại yên tĩnh đi xuống, cái này nhân viên công tác sáng sớm liền đứng lên làm việc. Lúc này đều có điểm mệt mỏi, lại trải qua vừa rồi một dọa, càng thêm mệt mỏi, Vân Ca Linh vọng đi qua. Nhìn đến sông nhỏ, Nhiếp Tượng đại ca bộ dáng, đoán bọn họ đã nhắm mắt lại giành giật từng giây nghỉ ngơi. Vân Ca Linh ấn lượng di động, hướng cửa sổ một chiếu, chỉ thấy vừa mới thấy qua kia vài cái quỷ hài tử chính dán tại mặt trên. Tái nhợt mặt, tối om ánh mắt, liệt miệng rộng, phát ra hì hì tiếng cười. Ở trung ương một cái nam hài nắm đấm một chút lại một chút đấm vào cửa sổ xe. Tựa hồ phi thường muốn đi vào bên trong xe trong đến. Vân Ca Linh nhíu nhíu đầu mày. Bên cạnh sông nhỏ bên tai luôn là quanh quẩn tất tất tốt tốt tiểu hài tử tiếng cười. Căn bản không có cách nào khác hào hào nghỉ ngơi. Hắn mở mắt ra nhìn Vân Ca Linh. Hỏi, như thế nào? Vân Ca Linh ở hắn quay đầu đến chớp mắt liền đem di động ngọn đèn ấn diệt đi xuống. Nàng bình tĩnh cười nói. Chính là cảm thấy này đường hầm dài điểm, muốn nhìn một chút còn có bao lâu có thể đi ra, cũng là, sông nhỏ lấy điện thoại cầm tay ra cũng. Chiếu một chút ngoài cửa sổ đen tuyền, gì cũng nhìn không tới, bởi vì ngọn đèn nguyên nhân, ngồi canh giữ ở phòng phát trực tiếp nội người xem chỉ nhìn đến mơ mơ hồ hồ bóng người. Hơn nữa đạn mạc bây giờ còn ở đoán vừa rồi kia một tiếng vĩ đại đập vật thanh là cái gì. Cũng không có bao nhiêu người để ý Vân Ca Nhã vừa rồi hành động. Bất quá có chút kỳ quái. Chúng ta này một đường thế nào giống như đều không thấy được khác khách quý xe. Sông nhỏ bỗng nhiên nói. Phải không, đại khái bọn họ đều ở chúng ta phía trước thôi, Vân Ca Linh tùy ý đáp. Sông nhỏ như có đăm chiêu nói thầm một câu. Chúng ta hẳn là cái thứ nhất xuất phát a. Vân Ca Linh làm bộ không có nghe đến hắn câu nói này. Chống cằm nhìn ngoài cửa sổ xe, cùng những thứ kia không kiệt dư lực còn tại truy đấm cửa sổ quỷ bọn nhỏ mấy mắt tương đối. Vân Ca Linh bỗng nhiên đối với quỷ bọn nhỏ kéo ra chợt lóe cười. Tươi cười ôn ôn nhu nhu, nhưng là những thứ kia dán cửa sổ quỷ hai tử cũng là co rúm lại một chút. Lui về sau lui, thả chúng ta đi ra, Vân Ca Linh dùng chỉ có chính mình tài năng nghe được thanh âm bỗng nhiên nói. Một câu nói, ân, sông nhỏ nghi hoặc nhìn chung quanh đứng lên, Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nơi đó đã cái gì đều không có. Ánh sáng từ phía trước đánh tới, tốc tốc tiếng gió nhu hòa xuống dưới. Bọn họ cuối cùng chạy đến đường hầm xuất khẩu. Bọn họ phẳng phất theo bóng tối đi tới quang minh. Đường hầm ngoại là một cái thẳng tắp làn xe hai bên là xanh mơn mờn, hành xanh lung rừng rậm, thường thường còn có thể nghe được chim thức vui mừng thanh âm. Ni Vân Ca Linh quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến đường hầm đen tuyền cái động khẩu. Loáng thoáng, còn có thể nhìn đến mấy cái tay cầm tay đứng ở cái động khẩu ven tiểu hai tử. Bọn họ yên lặng nhìn xe rời khỏi. Trung ương một nam hài tử bỗng nhiên chụp dậy trong tay bóng đá. Một chút, lại một chút, lại qua ba cái đường hầm. Bọn họ ngồi xe rất nhanh liền trải qua một cái mở rộng chi nhánh đoạn đường. Hai cái đại đường xi măng cùng một cái hạt cát lộ. Tài xế đem xe hướng tới hạt cát lộ chạy đi vào. Chạy đại khái nửa nhiều giờ. Vân Ca Linh trước mặt lại xuất hiện một cái tiểu nhân phân nhánh lộ. Một cái hơi đại hạt cát lộ, còn có một cái ở trong rừng cây, là thập phần chật chội cây cối tiểu đạo. Xuống xe đi, sông nhỏ nói. Vân Ca Linh mở cửa xuống xe, nhìn chung quanh một vòng chung quanh hoàn cảnh, ở bọn họ phía trước không xa. Thế nhưng còn có một rách nát bến xe buýt bài. Vân Ca Linh đi qua nhìn thoáng qua, cái kia cong vẹo bến xe buýt bài ấn ba chữ, bất quá chữ viết mơ mơ hồ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng phân biệt ra là Đông Hoang thôn này ba chữ. Sông nhỏ đi theo đã đi tới, cũng thấy được này biển đỗ. Hắn cười nói, chúng ta trước đợi chút đi, khác khách quý xe còn chưa tới. Sông nhỏ vừa dứt lời, bọn họ ngừng ở một bên xe mặt sau liền từ từ mở ra một chiếc màu đen xe hơi. Đến, sông nhỏ nói một câu, Vân Ca Linh theo sau lưng hắn đi rồi trở về. Chiếc này màu đen xe hơi rất nhanh liền đứng ở bọn họ trước mặt. Phó điều khiển vị nhân trước đi ra, là khiêng máy quay phim nhân viên công tác, tiếp tục cửa sau xe mở ra, một đôi màu đen dày da trước xuất hiện tại mọi người trước mắt. Sau đó là thon dài thẳng tắp cẳng chân, tiếp tục là màu xám áo sơ mi, mà sau sắc mặt tái nhợt nhưng là khuôn mặt tuấn tú. Đội một bộ tơ vàng bên gọng kính nam nhân xuất hiện tại trước mặt. Nam nhân xuống dưới sau, lại tiếp tục đi ra một cái mặc hồng nhạt áo sơ mi màu trắng quần. Cánh tay đáp một bộ mỏng áo khoác, tóc lau keo xịt tóc, khóe miệng ngậm cười nam nhân. Nếu như nói người đàn ông đầu tiên là tuổi hàn không điêu thanh lòng, như vậy cái thứ hai nam nhân nhất định chính là tháng 3 diễm dương trong hoa đào. Đây là Vân Ca Nhã, đây là Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc. Sông nhỏ cho song phương giới thiệu. Vân Ca Linh đánh giá trước mặt hai nam nhân đồng thời, cũng cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú. Nàng hướng tới nhân vuốt cầm ý bảo một chút, người tốt nghĩ đến bọn họ hai cái chính là tiết mục tổ liên tục thần thần bí bí không chịu công. Bố mặt nạ Nam Môn Sơ Lục Liên Chăn gật gật đầu tính đánh tiếp đón. Tống Trạc thì là nâng tay vừa lật, một đóa màu đỏ hoa hồng liền xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn giơ tay lên, liền đem hoa hồng đựng ở Vân Ca Linh tay gian. Quả nhiên, hoa hồng rất thích hợp ngươi. Vân Ca Linh đờ đẫn nhìn này thập phần tự quen thuộc nhân. Nàng này là bị người đùa giỡn sao? Lúc này, ba người phòng phát trực tiếp đạn mạc đã điên cuồng mà soát đứng lên. Hết chương.